Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, giao dịch thành công. Cái thứ nhất pháp bảo, Hồ Hiển Phong nở nụ cười, chẳng trách, người biết đó là vật gì chứ? Trương Húc gật gật đầu, người cũng biết chứ? Hồ Hiển Phong thở dài, cái kia hai cái mảnh vỡ ở trên tay ta có hơn 300 năm. Nghĩ đến rất khó nhận chủ. Hơn nữa, cái khác mảnh vỡ còn không biết ở nơi nào. Ngươi cho này ba món đồ, đều rất tốt, cũng chính là ta cần. Thế nhưng, ta cảm thấy, vẫn là không chống đỡ được này hai mảnh vỡ. Ngươi nói xem, Trương Húc gật gật đầu. Xác thực, cái kia hai mảnh vỡ rất quý giá. Không phải ta lấy ra đồ vật có thể so sánh được với. Hồ Hiển Phong thở dài, dĩ nhiên trực tiếp đi ra ngoài. Trương Húc buồn bực, người này nói thế nào nói liền đi ra ngoài, đem chính hắn một khách nhân ở lại chỗ này, cũng quá kỳ quái, coi như là ngươi không muốn đổi, cũng nói một chút a. Một lát sau, Hồ Hiển Phong đi vào, trong tay nâng một cái hộp, này hai mảnh vỡ, là không thể thả vào túi càn khôn. Tu di nhẫn bên trong, vì lẽ đó, ta đặt ở thư phòng. Nói, Hồ Hiển Phong đem hộp đặt ở trên bàn. Mở ra, Trương Húc nhìn thấy trong hộp đồ vật. Nội tâm liền thoáng hiện qua mừng như điên. Xác thực, là thần hy trung mảnh vỡ. Hộp vừa mở ra, Trương Húc cũng cảm giác được thần hy trung khí tức không nói. Cũng cảm giác được chính mình bên trong đan điền thần hy trung ở dục già dục dịch. Tựa hồ phi thường vui mừng dáng vẻ. Hồ Hiển Phong nhìn Trương Húc một chút. Ngươi lấy ra đồ vật. Ta rất yêu thích. Này hai cái mảnh vỡ. Cũng có thể cho ngươi. Thế nhưng ta có một điều kiện. Hoặc là nói một yêu cầu đi. Trương Húc liền bận bịu nói rằng. Ngươi nói. Hồ Hiển Phong nở nụ cười. Ta nghĩ ngươi nên thu thập không ít mảnh vỡ. Ta muốn nhìn xem. Trương Húc thoáng trầm tư. Gật gật đầu. Tiếp đó, Trương Húc cho gọi ra đến rồi thần hy trung. Nhìn thấy thần hy trung, Hồ Hiển Gia Phong liền trợn to hai mắt. Ngươi dĩ nhiên, có cái này thần khí phần lớn. Chấm ngoặc kép, Trương Húc mỉm cười gật đầu. Hồ Hiển Phong nói chuyện, có cái này thần khí phần lớn. Chỉ sợ ngươi là sẽ không bỏ qua này hai mảnh vỡ. Coi như là dùng trộm, dùng cướp, cũng phải lấy được chứ. Trương Húc lúng túng, trộm, hắn xác thực là nghĩ tới, cướp, hắn cũng là muốn qua. Hồ Hiển Phong nói chuyện, mảnh vỡ cho ngươi, ngươi nhường mảnh vỡ cùng cái này chuông dung hợp, nhường ta xem một chút. Trương Húc gật gật đầu, quay về hai cái mảnh vỡ từng người nhỏ lên một giọt máu. Nhất thời, hai cái mảnh vỡ bắt đầu lóe sáng, đón lấy trực tiếp bay ra hộp. Sau đó thẳng đến Trương Húc trước người thần hy trung. Quả nhiên, liều ở thần hy trung trên. Thần hy trung phát sinh một tiếng vui vẻ kêu to. Trương Húc có thể cảm giác được. Thần hy trung cao hứng vô cùng. Hiện tại, thần hy trung chỉ có một nho nhỏ chỗ hổng. Xem ra, chỉ cần một mảnh vỡ là có thể hoàn chỉnh. Hồ Hiển Phong nói chuyện. Ta cũng đã nếm thử nhỏ máu nhận chủ. Thế nhưng tại sao không có phản ứng đây? Trương Húc cảm thấy cũng không có cái gì tốt ẩn giấu. Nói rằng, cần thần tộc huyết thống. Hồ Hiển Phong cô đơn thở dài. Quả nhiên, vật này là không thuộc về ta. Trương Húc lại một lần đem thần hy trung thu vào đan điền. Cầm lấy ba món đồ, giao cho Hồ Hiển Phong. Hồ Hiển Phong gật gật đầu. Đa tạ, mặc dù là thần khí mảnh vỡ. Rất quý giá, thế nhưng ở trong tay ta là vô dụng. Đúng là ngươi lấy ra này ba món đồ. Đối với ta mà nói, phi thường hữu dụng. Trương Húc đối với Hồ Hiển Phong nói rằng, Hồ trưởng lão, ta hy vọng giao dịch giữa chúng ta. Còn có quan hệ thần hy chung sự tình. Ngươi có thể thay ta bảo mật. Hồ Hiển Phong nói rằng, tốt đẹp, ta sẽ bảo mật. Nói ra, đối với ta cũng không có ích lợi gì. Tiếp đó, Trương Húc liền cáo từ. Ngày hôm nay sự tình thuận lợi như vậy, cũng ra ngoài Trương Húc dự liệu. Vốn là, ở Trương Húc trong mắt, Hồ Hiển Phong chính là một không có cái gì tiền đồ. Cô đơn ông lão, trải qua chuyện này, Trương Húc đối với Hồ Hiển Phong cảm thấy cũng không tệ lắm. Hơn nữa, Trương Húc tin tưởng, có chính mình cho hai viên đan dược, Hồ Hiển Phong rất nhanh sẽ trở thành liền tiên nhân cảnh giới. Đặt chân tiên giới, không phải vấn đề nan giải gì, chính là không biết, thế giới này đối ứng tiên giới có phải là ngọc nát tiên giới? Trương Húc mơ hồ cảm thấy, hẳn là, bởi vì nơi này có Thiết Nam tự viết, ngọc nát tiên giới cũng có Thiết Nam tự viết. Nghĩ đến, Thiết Nam là người nhà họ Thiết, sau đó phi thăng liền đến ngọc nát tiên giới. Trương Húc tâm tình tốt, lại đi tới trấn trên, mua một đống đồ ăn. Sau đó gõ mở ra Yến Tiếu Nhan cửa phòng. Yến Tiếu Nhan không có luyện khí, vì lẽ đó nghe được Trương Húc tiếng gõ cửa. Nhìn thấy Trương Húc lấy ra đồ vật, Yến Tiếu Nhan liền bắt đầu vui mừng lên. Gọi hoa gà, nướng nguyên con dê, tịch dịch bánh bao nhân thịt, tịch thịt bò, bát bảo dưa muối, lá sen cháo, thịt dê phao mô. Tất cả đều là ta yêu thích. Quá tốt rồi. Chấm ngoặc kép. Trương Húc, thành thật mà nói, ngươi có phải là phát tài? Không phải vậy, ngày hôm nay làm sao mua cho ta nhiều như vậy ăn ngon đây? Trương Húc nở nụ cười, gõ gõ Yến Tiếu Nhan cái trán. Ăn đi, không phải phát tài, chính là tâm tình rất tốt. Hai người ngồi vây quanh ở đơn sơ bên cạnh bàn, bắt đầu ăn. Trương Húc nói chuyện, ta muốn bế quan một quãng thời gian, luyện chế pháp bảo, luyện chế ra đến một ít, khả năng mới xuất quan. Quãng thời gian này, không có cơ hội cùng ngươi ăn cơm. Yến Tiếu Nhan trong miệng nhai, nghiền ngẫm đồ ăn. Ân, ta biết, ngươi bế quan đi, ta cũng sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đến trúc cơ kỳ. Đến trúc cơ kỳ, có thể luyện chế ra đến linh khí. Ta liền phát đạt, chấm ngoặc kép, ăn xong đồ vật, Trương Húc liền rời đi. Trở lại phòng của chính mình, mở ra cách âm, cảnh giới trận pháp, Trương Húc khoanh chân ngồi ở rèn đúc trước đài. Vốn là, luyện chế pháp bảo còn thiếu một ít vật liệu, được Phùng Trùng Sơn tu di nhẫn. Vật liệu không thiếu, nghe qua những kia chương trình học, vài cái trưởng lão giảng giải làm sao luyện chế pháp bảo. Còn có, phương pháp luyện khí tường dài, bên trong cũng có cần thiết thủ pháp. Hiện tại, cái gì cũng có, liền muốn nhìn một chút chính mình luyện khí trình độ. Trương Húc cầm lấy mười mấy dạng vật liệu, bắt đầu nung nấu. Những tài liệu này thuộc tính tương tự, thế nhưng còn cần gia nhập một giọt nguyệt tinh cỏ chất lỏng. Trương Húc nắm lên đặt nguyệt tinh cỏ chất lỏng chiếc lọ, cho nung nấu trong tài liệu nhỏ một giọt. Tiếp đó, nhỏ vào một giọt biên thử dòng máu. Biên thử dòng máu có thể để cho luyện chế đồ vật sinh ra khí linh độ khả thi càng to lớn hơn. Quả nhiên, nhỏ vào nguyệt tinh cỏ chất lỏng, mười mấy loại vật liệu nung nấu càng thêm dễ dàng. Sau ba ngày, Trương Húc nhìn trước mắt một nho nhỏ bát, có chút giờ khóc giờ cười. Chén nhỏ to bằng bàn tay, màu vàng sậm, thoạt nhìn nhỏ xảo linh lung. Thế nhưng, Trương Húc liền cảm thấy có chút lúng túng. Không nghĩ tới chính mình luyện chế ra đến cái thứ nhất pháp bảo là cái chén nhỏ. Bởi vì là sử dụng đan hỏa nung nấu, không có chế tác khuôn mẫu. Ở nung nấu thành hình quá trình, đồ vật tự có linh tính, trở thành một chén nhỏ. Nếu như mạnh mẽ thay đổi hình dạng cũng là có thể. Thế nhưng, như vậy chiếm được pháp bảo sẽ không là thích hợp nhất những tài liệu này. Trương Húc thở dài, quên đi. Tóm lại là chính mình luyện chế ra đến cái thứ nhất pháp bảo. Vẫn là thả đứng lên đi. Trương Húc đem chén nhỏ để vào tu di nhẫn. Sau đó chuẩn bị bắt đầu luyện chế thứ hai pháp bảo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.